truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng là một cuốn hồi ký của một nhân vật sống cách đây hơn nửa thế kỷ với những ước mơ, khát vọng cháy bỏng, mong có cuộc sống vàng son không có điểm dừng, để rồi ngậm ngùi trong quyết lệ, luôn mới trong thời đại hiện nay. Qua hồi ký chuyển đến bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, thông điệp và những bài học quý giá từ cuộc sống, giúp bạn đọc có thêm sự định hướng, phấn đấu vươn lên bằng cái tài, cái tâm của mình một cách chính đáng. Nếu bạn may mắn có cuốn sách này trong tay, chắc chắn bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến sự thích thú khác về một cuộc đời đầy sóng gió của một người phụ nữ tài sắc và đa đoan một thời. Với nội dung phong phú, chân thực cùng bút pháp điêu luyện, tình tiết vô cùng hấp dẫn, có sức lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên của tập hồi ký. Bắt đầu từ chương trình tối nay, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung cuốn hồi ký Vàng Son Quyết Lệ. Bây giờ là nội dung đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi còn nhớ một buổi chiều vào cuối mùa đông, mẹ tôi ngồi đun bếp, tôi chạy vào ngồi bên mẹ với niềm xót thương sự vất vả của kiếp người. Tôi chậm rãi hỏi cụ: "Mẹ ơi, mẹ sinh con ngày nào, vào giờ gì và tháng mấy, mẹ còn nhớ không?" "Mẹ nói cho con biết để con đi coi số, xem đời con sau này ra sao." Mẹ tôi quay hẳn người lại nhìn tôi như tìm một nét lạ lùng nào để suy luận về câu hỏi mà chưa bao giờ các anh chị tôi đã hỏi cụ. Mẹ tôi tiếp tục ghế cơm và nói: "Mẹ cũng không nhớ rõ hẳn mấy giờ, chỉ nhớ ngày mùng 8 tháng chạp vào khoảng 8 hay 9 giờ sáng, lúc chợ đang đông thì mẹ đau bụng chạy vội về đẻ con đấy." Ghi vào đầu mấy lời của mẹ, rồi tôi chạy ra sân, đứng nghe tiếng sáo diều đang di du trên quãng không trung. Năm đó, năm 1936, một buổi sáng mùa xuân, gió lạnh còn di chút trong sương dày đặc. Tiếng gà gáy thứ nhất, tôi vội vàng trốn ra khỏi nhà. Tôi, con một gia đình nho giáo, hôm nay ra đi với gói hành trang giản dạng chỉ có vài bộ quần áo và số bạc 800 đồng. Tôi quyết tâm lìa bỏ gia đình để rồi bước chân vào chặng đường đầy vũ bão. Bao nhiêu ý chí đã sắp đặt sẵn trong đầu, tôi không ngần ngại mạnh bạo thực hiện một cuộc hành trình mà tôi đoán là nguy hiểm. Trên con đường ngoằn ngoèo, lúc đó chỉ có mình tôi đi. Tôi đi nhanh gần như chạy. Mỗi quãng đường lại quay đầu nhìn vì sợ các anh chị tôi đuổi theo bắt lại. Sự lo sợ làm cho tôi thêm hăng hái. Tôi cứ cắm cúi đi như bay. Tôi không còn biết lúc đó đã mấy giờ. Nhưng khi trông thấy rõ những nhịp cầu Phú Lương gần tỉnh lỵ Hải Dương, tôi mừng rỡ dừng lại thở hổn hển và nói một mình: "Không sợ nữa, lên đến tỉnh thì ai còn tìm nổi thế mình." Sự lo sợ bớt đi phần nào khiến tôi bình tĩnh. Cố đi thêm một quãng nữa, thấy đói bụng, tôi ghé vào một quán nước ăn tạm một bát bún riêu, rồi cứ thế một mình vào tỉnh. Không dám lộ vẻ ngây ngô, tôi gọi ngay xe kéo đến để ra ga xe lửa. Tại đây, nhìn lên tấm bảng ghi tàu đi và đến, thấy có chuyến đi Hải Phòng 11 giờ 30 phút, tôi liền vào mua vé ngay. Độ nửa giờ sau, thấy mọi người hấp tấp nhộn nhịp mang những hành lý để ra sân ga. Tôi tay ôm gói quần áo, tay xách cái cặp da đựng sách vở, vội bước theo họ. Lên tàu ngồi chỉ lo ôm cái cặp da rách. Tôi không dám rời nó chút nào, vì với số tiền 800 đồng ở trong đó, nó là hành trang, nó là vốn liếng của cả đời tôi. Với số tiền đó, tôi đã xếp đặt đầy đủ cho cuộc hành trình và sẽ đi buôn bán để định đoạt cho cả cuộc đời mà tôi thèm khát. Để rồi với bao nhiêu can đảm, tôi bằng lòng chấp nhận mọi nguy nan, không buồn cũng không ân hận khi tôi lìa bỏ gia đình thân yêu của tôi. Ngày hôm qua, mẹ tôi mới bán mấy mẫu ruộng được tất cả 3.000 đồng. Cố rình mò chỗ mẹ cất tiền, tôi đành liều lĩnh lấy 800 đồng bạc. Biết rằng xin thì chẳng bao giờ người cho, vì là con gái út trong gia đình được mọi người triều mến, nên mọi sự dễ dàng, chẳng ai ngờ được tôi sẽ làm những việc làm ghê gớm ấy. Thực ra chẳng có người nào dụ dỗ hay làm tôi bất mãn. Ấy thế mà tôi nỡ bỏ mẹ già và thân quyến, bỏ cả hơi hướng của cái giường đã 15 năm nằm bên cạnh mẹ. Ôi, bao nhiêu cái thân yêu, bao nhiêu cảnh điền viên thanh nhã. Từ tiếng nói, miếng ăn hay giấc ngủ, mẹ tôi đều lo cho tôi chu đáo. Tôi còn nhớ rõ khi tôi được 7 tuổi, một hôm thầy tôi gần mất, có cho gọi tôi đến bên nói mấy lời thều thào. Tôi phải ghé tai vào ngực thầy để nghe cho rõ những lời răn dạy cuối cùng. Con ơi, thầy chết đây. Con lớn lên cố đi học cho ngoan và vẫn nhớ những lời thầy đã dạy dỗ để thành người, con nhé. Những lời căn dặn của cha già tôi hằng nhớ. Thế mà tôi vẫn đi và quyết ra đi. Năm ấy tôi 15 tuổi. Tan học buổi chiều, vừa về tới sân thì thấy trên nhà có tiếng khách lạ đến chơi. Tôi chưa kịp thưa mẹ và chào khách thì chị tôi nói với tôi: "Đằng ấy đi đi, mẹ sắp gả chồng ở bên ngoại cho cô đấy." Trời ơi, hai chữ lấy chồng làm tôi kinh ngạc vô cùng. Nhưng rồi vì tò mò, tôi rón rén lên nhà trên nghe trộm từng lời, từng giọng nói. Đã có lúc tôi nín thở để nghe cho khỏi thiếu sót câu nào. Mấy bà khách tôi chưa hề gặp mặt ấy lại là những bà dì, bà cô họ ngoại xa xôi. Tôi còn nhớ một bà già gầy gò dặn đi dặn lại mẹ tôi: "Bác nhớ đừng quên, bác phải gả chồng cho một đứa về bên quê ngoại để khỏi xa làng mất họ nha. Chắc bác còn nhớ nhà ấy giàu có lắm. Mấy đời cha con người ta đều làm chánh tổng lý trưởng cả, danh giá lắm. Đây còn có con bé út, bác nên bằng lòng sang năm cho họ ăn hỏi và nhận siêu Tết, rồi cho người ta xin cưới để họ nhà mình còn cây còn rễ. Chứ chẳng lẽ cả năm cô con gái lại chê bên ngoại cả hay sao?" Nhìn qua các khe vách, thấy nét mặt của mẹ tôi đang tươi cười đổi ra tư lự. Hình như mẹ tôi bằng lòng và trả lời người đó rằng: "Ừ, tao nghe nhà mày nói cũng phải. Bây giờ còn mình nó, gả chồng bên quê ngoại cho thêm gần gũi họ hàng. Từ nhà mình sang bên huyện ấy có bao xa mà ngại, phải không nhà mày?" Ở nhà quê, các cụ hay dùng chữ gọi các con cháu đã lớn bằng nhà mày cho thân mật. Nghe nói mấy câu đó, tôi cũng chẳng biết mình cảm tưởng ra sao, vì có biết người ta hỏi tôi để làm vợ là ai đâu. Người đó hình dung ra sao, nhà cửa ở đâu, tôi lại càng không biết. Nhưng chắc mẹ tôi đã rõ rồi. Tôi còn nhớ cách đấy 3 năm, lúc tôi 13 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi về thăm họ hàng quê ngoại. Lúc đó tôi nhớ đi bằng xe lửa đến ga Giật Cách là xuống, rồi phải quanh co mấy quãng đường gồ ghề bằng xe kéo, qua sông bằng con đò quá nhỏ. Nhìn dòng sông, tôi lo sợ vô cùng. Tôi hỏi mẹ làng ở đâu và nhà ta ở đâu, còn phải đi bao lâu nữa mới tới. Mẹ tôi giơ tay chỉ và nói, qua con đò này rồi sang rặng đèo kia là con sẽ thấy quê mẹ. Tôi hỏi quê mẹ có đẹp không, có vui không? Mẹ tôi nói, đã nhà quê thì còn gì vui, lát nữa con sẽ thấy. Bên ngoại chỉ có núi non, chen những đồi chè bát ngát thôi con ạ. Lên khỏi đò, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Tôi hỏi mẹ tôi các ngọn núi và các đồi chè kia của ai. Dưới chân núi, lác đác một vài xóm, nhà cửa thì rời rạc. Thật là một bức tranh nghèo. Qua những rặng đèo ngang dọc, tôi có cảm tưởng tôi đang đi tìm những gì quyền bí của núi non và gợi cho tôi một nỗi buồn xót thương cảnh quê hương. Cái buồn đó khiến tôi thấy cảnh nghèo miền núi là một bức tranh thiên nhiên vô cùng ngoạn mục. Ngắm nghía, tôi dừng lại. Tôi nhớ ngay bài thơ Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều dài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Dớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng ca da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Ngâm xong mấy câu thơ đó, tôi cảm thấy cảnh núi non thật hữu tình. Tôi không còn cho đường về quê mẹ là xa xôi nữa. Đi xuống mấy bậc đá, vào qua cái cổng tre ọp hẹp, rồi tới một vườn chè, thì đây chính là căn nhà bà ngoại tôi. Đó là căn nhà, một gia tài mà bà tôi để lại cho cậu tôi. Bước vào căn nhà, tôi thấy cảnh tường siêu vách nát, đồ đạc giản dạng, chỉ có một cái tủ đã mục để làm bàn thờ tổ tiên và hai cái giường tre, một bộ bàn ghế thô sơ mộc mạc. Mẹ tôi cất tiếng gọi những người thân thì có tiếng đáp lại từ ngoài vườn sau nhà vọng lên. Tôi băn khoăn tự hỏi, sau nhà cửa gì mà điều hiu quá, như thế này làm sao tôi ở chơi được mấy ngày? Thật là quạnh quẽ. Trước mặt nhà là ngọn đồi, sau nhà là rặng núi. Đi qua con rạch nhỏ, chỉ có vài căn nhà ngói. Đó, nhà họ hàng cô bác của mẹ đó. Tôi đang thẫn thờ xem cảnh vật, thì có người gọi và mừng rỡ reo lên. À, cô và em đã về chơi. Tôi quay ra phía cổng xem ai, thì ra mấy người chị họ, nhà tôi đã gặp một hai bận từ hồi còn nhỏ. Tôi cố gượng vui, làm ra vẻ rất mừng rỡ để che cái buồn, cái lo của tôi. Tôi muốn cho mẹ tôi vui vẻ. Tôi chạy ngay xuống dốc, đón mấy người chị và đỡ lấy cái gùi chè sau lưng. Tôi bắt chước đeo ngay vào lưng như họ, ra vẻ vừa đi hái chè về. Mấy đứa trẻ ở đâu cũng chạy vào, vừa cười vừa gọi tôi là cô tân thời. Chúng quay lấy bên tôi, đứng xem chẳng khác gì xem hội ở đình làng, khiến tôi khó chịu. Sao dần không biết từ đâu đến, mỗi lúc một đông, mẹ tôi phải dùng lời nặng nhẹ bảo chúng, chúng mới giải tán. Tôi vội hỏi mẹ sao chúng đã tới đông thế, thì mẹ tôi cười bảo, tại lâu con không về, chúng thấy lạ chứ có sao đâu. Mẹ tôi và cả nhà lên nhà trên, mợ tôi xách ấm ra vườn lấy được nước ở cái lu dưới gốc cây cao về đun pha trà. Mợ tôi cứ chạy lên chạy xuống lăng xăng như tìm kiếm một thứ gì để khoe với mẹ tôi. Một lát sau, xuống tận mấy nhà dưới xóm đồi, mợ tôi mới mua được 2 cái trứng vịt về làm cơm. Bà nói mấy hôm nay xóm dưới họ nuôi được đàn vịt đẻ nhiều trứng tươi lắm. Tôi phải đi mua về để bác và cháu ăn cơm tạm. Dọn mâm cơm, dọn dẹn chỉ có đĩa trứng bắt không hành mỡ. Thêm một chén nước mắm cấy mà tôi thấy mợ tôi trịnh trọng quá. Bà nói, phụ lưu này toàn là đồi núi. Mỗi khi có khách đến nhà, tính không biết mua gì để làm cơm được bác ạ. À. Chợ thì xa, hồ ao thì hiếm, thành ra bấn bách quá. Nhưng nhà có nuôi được vài con gà. Để tối nay ta thịt một con làm cơm và nấu cháo mời bà cụ Tiên Chỉ, cụ Chánh và cụ Bá sang cùng ăn cơm với bác và cháu cho vui vẻ họ hàng làng nước. Xong bữa cơm, tôi bảo mấy người chị họ đưa tôi lên đồi cách nhà chừng hơn 500 thước. Tới đó, tôi hỏi đồi ấy là đồi gì, thì họ cho tôi biết đó là đồi sim. Tôi thấy thích thú, liền rảo bước để đi hái quả. Thấy tôi đi nhanh, họ cười khúc khích và nói đùa. Sao cô Tân Thời đi nhanh thế, làm chúng tôi theo không kịp. Lên đó đừng ngắt qua sim đấy nha, chỉ hái quả về ăn thôi. Tôi hỏi sao mấy chị không cho em hái qua, thì họ bảo qua sim buồn lắm, ngắt về chỉ thấy cảnh âm u rừng chiều thôi. Đồi cũng chẳng cao lắm, tôi thấy hàng trăm ngàn cây mọc chen lẫn nhau không hàng đối. Tôi ngồi sụp xuống ngắt lia lịa đầy 2 túi, chẳng lựa chọn quả xanh chín, to nhỏ gì cả. Chạy qua những cụm cây khác gần bên, tôi vội vén 2 vạt áo, rồi xòe ra mà đựng, không ngần ngại nhựa sim làm khoen bẩn áo. Tôi cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Lúc đó tôi quên hết nỗi buồn cảnh quê nghèo, mà chỉ mải mê nhìn 4 phía đồi núi, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Có lúc mấy chị tôi cười ồ lên, bảo tôi hỏi nhiều câu lạ quá, họ không biết trả lời sao cho đúng. Tôi hỏi mấy cái tên cây xong, rồi lại hỏi mấy cây qua. Họ nói, cô này hỏi mấy tên cây trên rừng, có trời cũng chả biết mà nói. Tôi lại hỏi, có cây nào đứng bên đồi này, nhìn qua những rặng núi cao màu xanh ngắt ở xa xăm kia, các chị có thấy buồn không? Họ lại cất tiếng cười rủ rượi với nhau và nói với tôi, sao em nói chuyện như người mất hồn thế? Sông núi làm gì mà khiến mình buồn? Sông thì có cá, núi thì có cây, cây khô nhặt về làm củi đun, sao lại buồn được? Khi cùng về gần tới nhà, tôi ngoái đầu lại nhìn xa xôi, nói với họ, kìa các chị ngắm xem, tất cả quê ta chỉ là một bức tranh nghèo, phải không các chị? Họ nhìn lơ đãng rồi nói, đây làm gì có tranh ảnh, đây chỉ toàn là đồi dứa với đồi chè, chứ chúng tôi có nhìn thấy tranh nào đâu. Tôi gật đầu và nhìn họ cùng cười. Cười vì thấy họ vui vẻ, cười vì chẳng hiểu tôi muốn nói và nghĩ gì. Nhưng tôi thì khác, tôi thương họ vô cùng, nhưng tôi lại muốn được như họ, vì họ đâu có nghĩ ngợi như tôi. Họ đâu có biết buồn, họ chỉ biết dung chè bón dâu nuôi tầm ngày này qua tháng kia. Cứ như thế, họ sống trong cảnh yên lặng âm u suốt một đời tận tụy. Cả đời cũng chẳng đi đến một làng bên hay biết được một ga xe lửa hoặc biết một tỉnh lỵ gần gũi nào hết. Còn những người buôn bán thì nhiều lắm là họ chỉ biết được qua một con đò chở họ qua sông gần cái đồn huyện, cách ga xe lửa chừng 10 cây số. Vì thế là đã đi quá xa rồi. Thank you. Chiều tối chúng tôi cùng ngồi ăn cơm ở giữa sân trên chiếc chiếu rách. Khi đó mợ tôi có vẻ hết sức bận rộn với mâm cỗ, và có lẽ bà đã phải hy sinh để thịt một con gà. Trịnh trọng mời chúng tôi và các cụ bà con hàng xóm để cho xóm giềng biết rằng mẹ con tôi đã về chơi. Dưới ánh đèn qua trăng, lửa cứ lập lòe như muốn tắt bởi những luồng gió giữa trời. Mẹ tôi và cả gia đình cậu mợ tôi bàn tính chuyện làm ăn. Nào là cất nhà lại cho khỏi xiêu dẹo dột nát, nào là tính trồng thêm khoai thêm sắn để đề phòng khi mất mùa lúa, và nếu khoai sắn tốt lại còn đem đi bán để tăng thêm qua lợi mai sau. Đang nói thì con mực con dện sủa rối rít ở ngoài rạch dứa. Tôi biết ngay là mấy cụ đang sang mừng mẹ tôi. Mẹ tôi và cả nhà đều đứng dậy, người mắng mấy con chó, người tiếp đón, tất cả cứ ồn ào tấp nập. Tôi cũng đứng dậy chào các cụ rất niềm nở. Thấy có một bà cụ, người cũng đẩy đà, có vẻ giàu có, đến đứng gần bên tôi và sờ lên đầu tôi, lên vai tôi, nhìn tôi từ chân đến đầu. Cụ nói trong tiếng cười lệch lạc móm mém của khuôn mặt già nua: "Ồ, ra năm nay mày lớn và cao hẳn lên, không còn như năm nào về đây hãy còn bé tí." Thế là các cụ cứ chào hỏi mời mọc, mừng rỡ, chẳng khác một gia đình có người con xa cách tự bên tay về. Mẹ tôi cười cười nói, mời các cụ ngồi luôn xuống chiếc chiếu rách đó. Còn các chị tôi thì đi kiếm thêm thứ gì trải ra sân để gia đình ngồi vào thành một mâm dài. Tiếp các cụ mà chỉ có một con gà, một nửa thì nấu cháo mời khách, còn một nửa thì nhà ăn. Tất cả khách khứa và người trong nhà dĩ chi là 14 người. Mở nồi thì nào hành răm, nào tiêu ớt. Ngọn đèn thì đâu có yên, lúc thì lóe lên bởi gió to, lúc như muốn tắt hẳn. Tôi thì phải giơ tay ra che đèn vì sợ tắt. Có tiếng bà cụ nào gọi tôi: "Cháu ra đây ngồi với bác, với các bà và mợ mày. Rồi mai mốt lấy chồng làng ngoại là phải quen với ánh lửa lập lòe này." Lại có tiếng một bà nói, tôi không hiểu tiếng bà bá hay cụ tiên chỉ, bảo mẹ tôi: "Cô về đây chơi dăm ngày để bàn cho kỹ, rồi gả quách nó cho nhà chú chánh tổng làng trên ấy, cho gần gũi với con cháu làng nước ngoài này. Rồi cô còn sống ngày nào thì thế nào chả về thăm con cháu, họ hàng làng xóm. Lại còn mấy đồ chè của nhà cô kia, có ai trông nom đâu." Lại có tiếng phụ họa: "Các cụ và cô tính thế là chí phải." Còn ông cậu tôi ít nói, hiền lành cũng góp chuyện: "Chuyện này tôi cũng đã bàn với chị tôi từ bao năm nay, mà mỗi lần chị em dở chuyện ấy ra thì chị tôi lại chép miệng nói rằng chả biết có đứa nào chịu lấy chồng dùng ta không mà ép chúng. Các cháu lớn lên, đứa nào cũng lấy chồng thiên hạ cả, chẳng thấy mặt mũi đứa nào đem con cái về chơi. Nghĩ vậy cũng buồn, chả lẽ để mất cả cháu cả họ. Nên lần này, cháu và nhà cháu cứ luôn nên mời bằng được chị ấy và dỗ cái út này về chơi mấy hôm, để cho đằng nhà trai họ xuống mời bà chị cháu lên trên ấy chơi, để họ xin bàn định với bác cháu xem sang năm, tháng nào thì cho ăn hỏi và tháng nào thì họ tính cưới cháu về ngoài này." Mặc dù bữa cơm đã xong, tất cả mọi người trong nhà đã dọn dẹp bát đĩa, rồi lấy bình nước chè cùng vài cái tách dở để vào chiếu mời mọc các cụ. Từ đầu câu chuyện họ nói với mẹ tôi, không một câu nào là tôi không nghe rõ, nhưng tôi không hỏi lại, không tỏ ý ưng thuận hay tỏ ý chối từ. Vì đối với tôi, cũng chỉ nghe như đó là câu chuyện về người con gái khác, vậy thôi. Sau đó, trời nổi cơn giông gió, càng ngày càng mạnh, mấy bà phải khiếu từ vội vã ra về. Nhưng nhà họ có cách bao xa, chỉ cách nhau chừng một cái rạch nhỏ, đi vòng vèo chừng vài chục thước, là tới các đồi liền bên. Khi các cụ về tới nhà rồi mà vẫn vọng vang lên tiếng lũ chó thi nhau sủa, trời đã tối đen. Sau vài câu chuyện với mẹ và cậu mợ, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Sáng mai trở dậy, tôi không thấy mấy người chị họ đâu nữa. Tôi hỏi thì mợ tôi nói, chúng nó đứa thì đi chợ, đứa thì bón dâu chăm tầm, còn chị Oanh thì rủ tôi đi chăn bò trên đồi. Tôi đang lăng xăng chạy đi xem cảnh bình minh của đồi núi có gì khác không, thì mẹ tôi gọi tôi quay về. Bà bảo sáng sớm rắn độc nó hay ra ăn sương và kiếm ăn chúa chín, gặp người là nó quăng đuổi, nguy hiểm lắm. Nghe vậy, tôi ngồi yên ngay ngưỡng cửa, không dám bước ra sân nữa, lơ đãng đếm từng cây cao, cây mít, cây ổi ngay trước cửa nhà. Mẹ tôi bảo tôi rửa mặt mũi rồi sang bên bá chơi, xem nhà bá ấy có nhiều thóc và khoai không. Qua bên nhà bá, tôi xem ngay mấy nông cao khô và ra ngoài đi dạo để coi một vài cây ăn quả như na, ổi, mận đào và dàn qua thiên lý. Tôi đang ngắm nhìn lại, chợt nghĩ đến những con rắn đi ăn sương. Hễ là tôi chạy vào trong nhà, không dám ở ngoài giường nữa. Tôi thấy bá đang giữ mẹ tôi ở lại ăn cơm, thì ông cậu tôi đứng bên nhà gọi qua mời mẹ tôi về có khách đến chơi. Tôi chào bá rồi theo mẹ tôi trở về, thấy có hai người khách. Một bà cũng tuổi mẹ tôi, còn bà kia khoảng 30. Mẹ tôi chào hỏi rất thân mật, tay bắt mặt mừng, chưa kịp mời mọc ăn uống gì. Ở nhà quê có lệ, hễ đến nhà nhau là mời nhau ăn uống cho ra vẻ thân mật. Thì bà khách đã sang đón, mời mẹ tôi và tôi sang bên nhà để biết nhà biết cửa và điền sản của họ. Rồi bà khách trẻ tuổi nọ hỏi ngay mẹ tôi là tôi có phải là con gái út cùng về chơi không. Tôi gật đầu chào. Bà ấy liền cầm lấy tay tôi một cách âu yếm mà nói, à, này mai hay chỉ sang năm là về làm chị em với họ nhà này. Ôi quý quá quá. Bà khách đằng trên cũng nói, phải như thế chứ, cho gần gũi làng trên xóm dưới. Rồi nói với mẹ tôi, ai đời cho ba con gái đi lấy chồng xa tích bồ tắp. Sinh 5-6 cô con gái mà chẳng chịu gả một cô nào về cho trai làng cả. Như thế có phải mất cả tình làng nước không? Mẹ tôi cười trả lời, đó là duyên số trời định, chứ ai tính được đâu. Như tôi ấy, ngày xưa có bao giờ tôi lại ngờ lấy thầy cháu mãi trong tỉnh Hải Dương. Ấy thế mà trời định liệu hết. Thế là các cụ lại cười hà hà. Ngồi một lúc, hai mẹ con người khách lại nài nỉ mời mẹ tôi và tôi sang bên nhà chơi cho biết. Không tiện từ chối, mẹ tôi bảo tôi ăn mặc chỉnh tề cùng bà Chánh sang thăm nhà bà ta. Lúc đó tôi mới biết người khách lớn tuổi chính là bà Chánh. Mẹ kể là hồi năm ngoái, nhà ông Chánh Tổng cho người mời mẹ sang ăn khao. Ông Chánh Tổng khao làm cả 4-5 ngày liền, giết bao nhiêu trâu bò, heo gà, nghe đâu còn rước ban hát chèo về hát cả mấy ngày đêm cho làng trên xóm dưới ăn tiệc tùng rồi xem hát. Nghe nói quan huyện cũng về mừng. Chiều ý mẹ tôi chạy vào buồng thay quần áo dài và mặc một áo xanh da trời, tay cầm thêm cái dù để che nắng. Mẹ tôi có vẻ ưng ý lắm. Tôi mời mợ và cậu tôi cùng đi chơi một thể, nhưng cậu tôi từ chối và dặn tôi đến chiều thì mời mẹ về ăn cơm, kẻo mẹ tôi hay la cà miếng trầu này qua miếng trầu khác, hết chuyện này đến chuyện kia, rồi lại ở một đêm. Như thế thì chắc là tôi phải khóc mất. Ra khỏi nhà được một quãng, tôi cố ý đi chậm lại để mẹ tôi phải đứng lại đợi. Lợi dụng lúc ấy, tôi mới dặn mẹ tôi là ngồi chơi một lúc rồi về ngay. Hễ bà Chánh có giữ ở ăn cơm, mẹ cũng không ở lại, thì tôi mới đi. Nhưng mẹ tôi lại nói, người ta quý hóa mình, người ta mới đến tận nhà mình mời mình lại ăn cơm một bữa, có vội vàng gì đâu. Nhất là đã 3-4 năm nay, mẹ cứ đau yếu và bận hết việc này đến việc nọ. Mẹ có đi luôn được như lúc còn thầy con đâu. Trước, thầy con chưa mất, năm nào thầy con không về là mẹ và anh cả con cũng phải lo thăm các bác và họ hàng làng nước ngoài này. Thôi, lần này mẹ con mình đi chơi mấy ngày, rồi về lo bán hàng Tết là vừa. Vừa đi vừa nói chuyện, không mấy chốc đã tới làng nhà bà Chánh, cách đàn Phù Lưu chừng 3 cây số. Làng xóm gì mà lại cứ lên đèo rồi lại xuống đồi, đường ngoằn ngoèo, khiến tôi đổ mồ hôi, mặt mũi đỏ gay. Tôi nhìn thấy cái nhà Tây 2 tầng, ngoài cổng có 2 người đứng gác, hai bên là những bụi tre, có 3-4 con trâu nằm ở gốc cây bên ổ rơm. Qua cổng cái vào đến cổng con, bên cạnh cái ao rộng, nghe có tiếng chân người lạ, lũ chó trong nhà mặc sức mà sủa. Có tiếng hỏi vọng ra, ai đấy? Bà Chánh trả lời, tao đây, còn ai mà phải hỏi. Một ông già lom khom ra mở cửa, qua cái ngõ nhỏ lát gạch dọc theo bờ ao và hàng cây mít, cây bưởi, cam, mấy bụi cây hoa dành dành, hoa răm bụt, vài cây lựu, làm vào tới nhà. Bà Chánh tổng quang quang gọi gia nhân ra chào mẹ tôi, rồi 4-5 gia nhân, già có, trẻ có, kẻ chạy lên nhà trên kéo tấm mành mành, người cầm khăn lao, lao lia lịa vào bộ tràng kỹ tàu có khảm xà cừ. Họ cứ nhìn tôi, rồi lại quay đi nhìn ra chỗ khác, rồi lại quay lại nhìn trộm tôi, miệng tấm tắc, không hiểu họ khen chê gì. Vài người còn trẻ thì cứ cầm cái ấm nước chạy hết buồng trong đến buồng ngoài, xum xoe như muốn cất tiếng hỏi hay cười gì đó mà họ không dám thổ lộ. Bà Chánh tổng mời mẹ con tôi ngồi ở bộ tràng kỹ bóng loáng. Tôi ngồi yên nhìn tứ phía, kính đáo xem sự giàu sang của nhà ông bà Chánh tổng như thế nào. Một lát thì ông Chánh tổng khện khạng với cái bụng to phình từ đâu về, hấp tấp bước vào phòng khách. Tiếng ông nói khàn khàn trách mẹ tôi. Gớm, năm ngoái tôi làm khao mời bao nhiêu người trong hàng tổng nhà ta. Tôi cho ra mời bà và các anh chị ở ngoài ấy về mừng cho tôi, mà bà Chánh không về thật là tiếc quá. Ông chưa ngồi xuống tràng kỹ và tôi chưa kịp chào thì ông đã khoe lễ khao có đem cả máy điện ở tỉnh về thắp sáng trưng cả ra đến đồi, rồi làm 3-4 cái rạp để hàng trăm quý khách đến cũng đủ chỗ ăn, chỗ nằm, vân vân. Mẹ tôi đáp lời xã giao và quay lại bảo tôi chào ông tổng. Tôi đứng lên khẽ cúi đầu chào. Hai người nói nhiều chuyện, tôi không để ý nên chẳng nghe rõ. Sau vài chén nước trầu cao thì bà tổng lên, mâm cơm cũng được dọn. Ông Chánh tổng mời mẹ con tôi qua bên sập gụ, rồi ông ngồi lên trước mở chai rượu ngâm cao hổ cốt ra mời mẹ tôi uống. Mẹ tôi từ chối vì bà không bao giờ biết uống rượu. Nhưng ông Chánh tổng cứ nói rượu này quý lắm, mời bà xơi thử một chén xem có thấy khỏe hẳn lên nhiều không. Đang mời mọc thì ông Chánh tổng ngừng lại hỏi bà Chánh. À, thằng Tiến đi đâu mà không thấy mặt nó lên chào bà Chánh ra chơi và xem... Nói đến đó, bà Chánh khẽ gõ vào đầu gối của ông Chánh tổng, liếc mắt nhìn tôi. Bà Chánh cất tiếng gọi thì Tiến ra, cúi đầu chào mẹ tôi, nét mặt xanh xao, gầy còm và dáng đi hơi lệch. Tiến ngồi bên cạnh ông bố không nói một câu. Mọi người đều nâng bát mời nhau. Tiến cũng cầm vội bát lên và vội vàng và 3-4 miếng hết bát cơm. Rồi Tiến đứng lên đi thẳng vào nhà trong. Bà Chánh khoe cái tủ chè mua cùng với cái tủ con ở đâu, mấy tấm gương Tây đặt làm từ bao nhiêu lâu ở Hải Phòng. Nào là trâu bò tậu thêm, lại mới xây cho vợ chồng người con trai thứ 2 của bà cái nhà ngói 5 gian. Nào cho con Đào một cái ao để vợ chồng nó nuôi cá và tưới dâu, lại còn cho thêm mấy mẫu ruộng. Mẹ tôi nghe có vẻ thích thú và chú ý câu chuyện lắm. Quý vị vừa nghe phần đầu hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.